Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, tan học ngươi đừng đi. Cầm đến lần này hiểu rõ khảo thí số học bài thi sau. Thẩm Nịnh đại khái du lãm khắp, phát hiện cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lần này hiểu rõ khảo thí, làm bài thi lão sư đi nhầm đường, cũng không có dựa theo thi vào trường cao đẳng sáo lộ ra đề, mà là lựa chọn một loại thiên hướng về suy nghĩ cùng cơ sở đề mục. Có một nửa đề mục đều là tổng hợp loại, hai ba cái địa điểm thi kết hợp với nhau, loại trừ khảo nghiệm học sinh cơ sở năng lực bên ngoài. Còn cần đối với kiến thức điểm một ít lý giải, có thể tưởng tượng được. Lần này hiểu rõ khảo thí số học thành tích, trung bình thành tích hội thấp đến không cách nào nhìn thẳng trình độ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, chính mình cho lại tiểu mông đặt 10 cái địa điểm thi. Quả nhiên một cái cũng không có thi được. Lúc này, Thẩm Nịnh cầm lấy trên tay này trương bài thi. Trong đầu lóe lên nữ nhân ngốc kia tức giận bộ dáng. Sâu trong nội tâm nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người. Lạnh đến bàn chân bàn cái loại này. Xong rồi. Lần này toàn bộ đều phải xong rồi. Hôm nay ta còn là sớm một chút chạy đi. Ngàn vạn lần chớ bị bắt được. Nhưng là hòa thượng chạy được. Miếu không chạy được nha. Làm sao bây giờ? Ách, này, ai u, vội cái gì hoảng. Cái này cũng không phải là ta sai. Ta nào biết là loại kết quả này. Bất kể, ngủ, nghĩ tới đây, Thẩm Nịnh lại nằm xuống đi rồi. Cùng lúc đó, ngồi ở hàng trước lại tiểu mông nguyên bản còn tại kiểm tra bài thi. Kiểm tra lần này số học bài thi đề hình. Kết quả liền nghe được phía sau cái kia thối trong lòng nam nhân mà nói. Nhất thời mê mang, như thế cảm giác hắn rất khẩn trương dáng vẻ. Còn dự định chạy trốn. Kết quả này thế nào? Ngay tại mê mang ở Thẩm Nịnh tại sao hốt hoảng thời khắc. Phía sau hắn những thứ kia lời trong lòng. Càng thêm để cho lại tiểu mông nghi ngờ. Không phải hắn sai. Hắn đến tột cùng làm gì sai. Xú nam nhân lại ngủ. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Lại tiểu mông đem suy nghĩ một lần nữa kéo về đến bài thi lên. Kiểm tra cẩn thận lấy bài thi lên đề mục. Cứ việc tiếng chuông không có vang lên. Không thể đang thử cuốn lên động bút, nhưng cũng không có nói không thể nhìn đề mục. Ế, kỳ quái, cảm giác, chính mình học tập những kiến thức kia điểm, một chút cũng không có thi được. Đại khái lật xem xuống bài thi sau, lại tiểu mông hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ bài thi lên những đề mục này, cũng không có xuất thân từ chỗ học tập kiến thức điểm. Bất quá, lại tiểu mông vẫn là tương đối tin tưởng Thẩm Nịnh năng lực. Mặc dù bây giờ không có phát hiện, nhưng làm mà nói, có thể liền phát hiện. Chung quy, chính mình chỉ là đại khái nhìn xuống. Đinh linh linh tương đương theo tiếng chuông vang lên. Hiểu rõ khảo thí cuối cùng một hồi chính thức bắt đầu. Lại tiểu mông cầm bút lên. Viết xong tên họ, lớp học, học số sau. Đưa ánh mắt đặt ở lựa chọn phía trên. Lớp chỗ trống đề thứ nhất. Xã A, B. C đều là số dương. Lại 4 mũ A bằng 6 mũ B bằng 9 mũ C. Như vậy, thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, lướt qua. Đề thứ 2, giống vậy lướt qua. Thứ 3 đề, buông tha. Đến thứ 4 đề, đọc xuống đề mục. Lại tiểu mông nhíu mày trong nháy mắt thư giãn ra. Bởi vì đề thi này vô cùng đơn giản. Tại bản nháp trên giấy tính toán xuống. Rất nhanh thì được đến một cái đáp án. Lại tiểu mông mặt mày hớn hở điền cái C tuyển hạng. So sánh với cái khác học sinh. Lại tiểu mông dùng ở lựa chọn phía trên thời gian rõ ràng nhanh không ít. Không có biện pháp. Sẽ không đề mục trực tiếp buông tha. Chỉ làm hội đề mục. Này 10 đạo lựa chọn vẻn vẹn chỉ làm 5 đạo. Mà này 5 đạo lựa chọn có nắm chắc cầm phân liền 3 đạo. Nhưng nàng đã rất hài lòng. Này thuộc về cực dài phát huy. Rất nhanh lại tiểu mông tiến vào lớp chỗ trống đề. Tổng cộng 5 đạo lớp chỗ trống đề. Làm 2 đạo đề. Có thể cầm đến số điểm phỏng chừng chỉ có 1 đạo. Hơn nữa còn là phỏng chừng. Có thể cầm đến số điểm. Lúc này, nhìn mình bài thi trên thẻ lác đác không có mấy câu trả lời. lại mắt liếc bản nháp trên giấy, kia tràn đầy tính toán qua trình, lại tiểu mông bĩu môi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, này bài thi đều đã bị mình làm được một nửa, như thế, làm sao không có gặp đến chính mình học tập qua kiến thức điểm. Không đúng rồi, phía sau, chỉ còn sót 2 đạo đề kế toán cùng 5 đạo giải đáp đề. Này, này, chẳng lẽ hắn cho mình hoa kiến thức điểm, đều tại đại đề phía trên. Trong phút chốc, lại tiểu mông nội tâm cháy lên hy vọng. Cứ việc trước mặt, không như ý muốn, có thể phía sau đề mục đều là đại đề. Số điểm siêu cấp nhiều. Nếu như hắn cho mình hoa kiến thức điểm, đều là ở đó chút ít đại phân đề phía trên mà nói, thì có thể thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Xú nam nhân, ngươi có thể nhất định phải cho ta đặt đối với đề. Nếu là đặt đúng 3 đạo đề mục mà nói, ta tự lại cho ngươi phát một chương ta liêu nhân hình ảnh. Thế nhưng, một đề cũng không có đặt đúng ta liền cắn chết ngươi. Sau đó, lại tiểu mông hít một hơi thật sâu, tiến vào đi qua chưa bao giờ đạt tới lĩnh vực đề kế toán cùng giải đáp đề. Nhưng chỉ gần qua 3 phút, 2 đạo đề kế toán liền buông tha rồi. Có thể nàng cũng không có nổi giận. Từ đầu đến cuối tin tưởng đại thiên tài thẩm định hội đặt đối với đề mục. Ai, cuối cùng 5 đạo đại đề. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình nở nang đỏ thắm cánh môi. Giữa 2 lông mày để lộ ra một tia phá phủ trầm chu quyết tâm. Thẩm định, chấm ngoặc kép, thẩm định, chấm ngoặc kép. Quách Phi đứng ở thẩm định bên người, nhẹ nhàng đẩy vài cái, nhìn anh em tốt chậm rãi nâng lên đầu, mở ra buồn ngủ mông lung cặp mắt, kia một mặt đần độn bộ dáng, nhất thời hâm mộ rất, nói, kết thúc, ngươi có thể trở về nhà, về nhà, số học đã thi xong. Thẩm định còn ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, xong chính mình anh em tốt hỏi, nói nhảm, nếu không ta làm sao sẽ tới gọi ngươi. Nói xong, Quách Phi thở dài, sinh không thể yêu mà nói. Lần này hiểu rõ khảo thí, ta phỏng chừng phải xong đời. Đặc biệt là số học, chỉ làm lựa chọn. Ồ, chấm ngoặc kép, lần này số học khảo thí, ta đại khái nhìn xuống, có chút siêu cương. Thẩm định đánh cái ha cát, sau đó thư thư phục phục duỗi người một cái. Đột nhiên, cả người dùng mình một cái, chỉ trước mặt cái kia trống rỗng chỗ ngồi, chít chít ô ô hỏi, nàng đây, ngươi nói lại tiểu mông, mới vừa đi, chấm ngoặc kép, Quách Phi nói tới chỗ này, nghiêm túc nói, nàng tựa hồ số học kiểm tra đập phá, ta nhìn nàng là sậm mặt lại ra ngoài, quá đáng sợ, không nghĩ tới dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, kết quả sinh khí dáng vẻ kinh khủng như vậy. Có loại người sống chớ vào cảm giác. Ai, ngươi như thế đột nhiên hỏi tới nàng. Quách Phi cười nói, như thế, bắt đầu đối với nàng có cảm giác. Thẩm định rụt cổ một cái, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Do dự một chút, nói, bàn tử, ngươi biết đạo nhất người đàn ông tại trong cái xã hội này cần nhất là cái gì không? Ây, chấm ngoặc kép, tiền giấy cùng nữ nhân. Quách Phi trả lời, thô tục, vậy kêu là sự nghiệp cùng tình yêu. Thẩm định đảo cặp mắt trắng dã, lập tức nghiêm túc nói, một người nam nhân trọng yếu nhất là địa vị, đặc biệt là gia đình địa vị. Ta với ngươi giảng, liền, chấm ngoặc kép, lời còn không có kể xong. Trong túi quần truyền đến chấn động, thẩm định lấy điện thoại di động ra liếc nhìn màn ảnh. Là nàng phát tới WeChat tin tức. Phía trên nội dung rất đơn giản, chỉ có 5 chữ, tiểu mông, tan học ngươi đừng đi, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.